Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 17 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thấy chị Thừa ngất xỉu, té ngã ra bên vệ đường, cụ Điều và anh Si vội vàng chạy nhanh tới kéo chị cùng thằng Mão đi vào phòng khám. Những người đứng gần đó cứ tưởng người đàn bà quê mùa đó bị trúng gió hay bị động kinh và được những người của phòng khám cứu mạng. Cụ Điều lấy dầu xoa khắp người chị, vừa dai hai bên thái dương, vừa không ngớt kêu tên chị một cách thảm thiết. Một lát sau, chị dần tỉnh, nhưng rồi lúc thì nghiến răng, lúc thì tru tréo tên anh Thừa, đặng chửi bới. Cụ Điều tìm cách an ủi, còn anh Si chỉ biết yên lặng, lắc đầu, thở dài ngao ngán. Gần đến chiều vẫn chưa thấy chồng về nhà, nhờ cụ Điều trông hộ thằng Mão. Không một lời giải thích, chị Thừa tất tả đi sang phố hàng tiện. Dẫu có đi ngang nhà đám cưới, nhưng do không biết, nên may mắn chị Thừa không chứng kiến thêm những cảnh chướng tai gai mắt. Khi hỏi thăm đường mấy bận, chị Thừa mới tìm đến nhà dì Ỉnh, tức vợ của Philomath. Chờ cho chị Thừa khóc một trận, bà dì Ỉnh mới hỏi thăm cớ sự. Lấy tay chùi nước mắt, bằng giọng nghẹn ngào, chị kể lại chuyện Thừa vừa tổ chức đám cưới với con đầm Marie. Nghe xong, bà vợ Tây cũng chỉ biết thở dài và tức giận hơn khi biết hai người đã ở với nhau có một mặt con mà không có giá thú thì làm sao có thể kiện Thừa ra tòa vì tội ngoại tình được. Liệu bà vợ Philomath có tìm cho chị Thừa một việc làm tại Hà Nội không? Liệu người đàn bà chân chất thật thà này có vượt qua được cạm bẫy của đám người lòng lan dạ sói hay không? Hãy cùng bước vào phần 18 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua những trang văn thấm đậm nước mắt tủi nhục của chị Thừa. Thấy chị Thừa ngất ngã lăn ra đất, cụ Điều và anh Si vội vàng chạy xuống giật chị và bế thằng Mão vào nhà. Hàng phố không ai hiểu cho là người đàn bà nghèo có máu động kinh được phòng thuốc nhà giàu cứu chữa. Cụ Điều xoa dầu khắp người chị và lai gọi. Một lát sau chị tỉnh dần. Chị nghiến răng ken két, quật chân quật tay xuống giường như người lên cơn điên. Cụ Điều an ủi chị. Chưa chi đã ghen, ngộ không phải thì sao? Phải xem xét kỹ lưỡng kẻo quan anh ấy. Anh Si lắc đầu, chỉ thở dài. Vào lúc 2 giờ, có lẽ giờ này, anh Thừa và Marie đương lễ tơ hồng. Chị Thừa gọi cụ Điều. Tôi nhờ ông trông hộ cháu một lát. Tôi đi đằng này, tôi về ngay. Đi làm gì? Biết anh ấy ở đâu mà tìm. Chị không đáp. Chị tất tả sang hàng tiện. Qua nhà có đám cưới, chị không để ý. Chị đi thẳng hàng gai, hàng hài, vân vân, rồi đến vườn hoa bà Đầm Xòe. Chị hỏi thăm đường ra ga. Người ta trỏ cho chị qua chợ Cửa Nam thì rẽ tay trái là hàng lộng. Cứ thẳng đó là hàng cỏ, ga ở đấy. Chị tìm đến bà lớn xếp cánh, vợ Philomath. Chị nức nở khóc, hối hận rằng đã trót dại không nghe lời dì Mách từ mấy tháng trước mà ra giữ chồng, đến nỗi xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Rồi lau nước mắt, chị ngồi xổm xuống đất. Con biết rằng chỉ có bà lớn là thương con thôi. Ở Hà Nội này, con chả có ai làm máu mủ để than thở. Cười vợ tay thở dài, chị hỏi. Bà lớn có cách gì cứu con được hay không? Con ức đến chết mất. Vợ Philomath chép miệng. Khó đây. Chính con ấy là con mẹ xếp Phó Tu Nô. Mày còn nhớ không? Chị Thừa ngớ mặt. Ấy, con thấy gọi là cô đốc kia mà. Vợ Philomath biểu môi. Đốc cho đất chó gì? Giặt vái cho ký nhà thương không đáng. Vợ của ông xếp phó đấy. Thế thì bà lớn trình quan xếp phó cho con. Trình? Bỏ nhau từ đời tắm quánh nào rồi còn gì? Tao trông tướng con mẹ ấy, tao biết mà. Ngữ ấy thế nào cũng tranh cướp chồng người. Bây giờ bà lớn bảo con làm thế nào được? Người về Tây lẩm bẩm để tính toán. Trình cẩm cũng được. Làm toan quan ra, thì nó đánh, nó giết, nó du dạ để bỏ tù. Bỗng sực nghĩ ra, bà hỏi: chúng mày lấy nhau có giấy giá thú không? Thưa cưới ở nhà quê làm gì có giấy giá thú. Thế thì có gì làm bằng mà kiện ở tòa. Lấy nhau mà không có giấy giá thú thì kể như nhân tình nhân ngãi, chứ không phải là vợ chồng. Bỏ nhau lúc nào cũng được. Kiện về tận tay cũng chẳng ăn thua. Yên lặng để nghĩ ngợi một lát, bà tặc lưỡi: tao như mày ấy à, đá bạc thì cùng bạc, cần gì đeo đẳng cho nặng mình. Nó lấy vợ khác thì mày lấy chồng khác, tội đất gì. Chị Thừa rùng mình lên. Chị biết là ngồi đây thêm cũng không ích gì, chỉ tổ bắt con khóc mỏi miệng vì mong mẹ. Chị đứng dậy: con xin phép bà lớn con về. Vợ Philomath nói: về làm gì, về với ai? Ở đây ăn với tao bữa cơm, ngộ mai á tao có nghĩ ra cái gì giúp được chăng. Nghe bùa tai, chị Thừa ở lại. Sự thật, trước khi được ăn với bà lớn bữa cơm thì chị phải làm cơm hầu bà lớn, để bà lớn được rảnh tay đi chầu rìa đám trắng. Rồi ăn xong, bà lớn mừng chị giặt hộ một đống lớn những quần trong quần ngoài, áo cọc, yếm đầm, áo dài và cả áo gối, áo chăn với một đôi chiếu nữa. Bà lớn đưa chị xuống dầu nước trong buồng của giả nhà, đúng như cái nhà phụ mà chị đã ở một dạo bên xếp phó. Cũng có hai buồng bồi bếp, không người ở, trong có kê chiếc phản. Bà lớn chỉ cho chị biết chỗ phơi và bảo: mệt ra thì ngồi nghỉ tạm ở phản, rồi hãy giặt nốt. Đường phố lên đèn đã lâu, chị mới giặt xong. Chị vừa mệt vừa sốt ruột về con. Chị hối hận là không ở nhà. Thế nào sớm tối hôm nay, chồng chị cũng phải về để xem gặp chị thì ăn nói ra làm sao. Chị phơi các thứ đã giặt, rồi ngồi trên phản trong buồng có ánh sáng đèn ở ngoài chiếu vào. Chị lên nhà, định giao các thứ cho bà lớn kiểm tra để chị về. Nhưng buồng khóa, bà lớn đi vắng, chị lại phải xuống nhà dưới. Ruột chị rối như mớ bồng bông, luôn luôn chị thở dài. Chị ngồi chán, lại ra cửa, nhìn lên gác xem buồng ấy bật đèn chưa. Nhìn chán, lại vào phản ngồi, đầu óc ngổn ngang trăm mối. Bỗng có hai cánh tay lực lưỡng quàng lấy hai vai chị. Chị giật mình qua lại. Thì ra chị đương bị một thằng tay nó ôm chặt. Chị biết việc sẽ xảy ra thế nào, chị giãy giụa kêu lên. Lập tức nó nhét mùi xoa lắp miệng chị lại. Nó lấy chân đạp cho cánh cửa khép kín, rồi giật chị ngửa ra. Chị hết sức cưỡng, lấy hai tay quào vào mặt nó, nhưng nó túm được, ghì thật chặt. Chị dùng đến hai chân, chị cừ quậy, cố đạp nó ra xa. Nó suýt ngã xuống đất, nhưng nó dồn ngay được chị. Lần này thì nó giữ hai tay chị bằng một tay thôi, còn một tay, nó cứ mạn mở, chị nó thụi. Chị không chịu, chị còn răng. Chị cắn vào mặt, vào vai nó, xé rách áo nó. Nhưng bị đánh đau quá, chị đành phải thua. Chị nhắm nghiền mắt lại, nằm ườn ra, không còn sức giãy giụa nữa. Có lẽ lúc này, đám tiệc cưới ở hàng tiện bắt đầu. Thỏa xong thú tính, con quỷ giam dục quỳnh quịch đi ra. Chị vừa ngồi dậy, vấn lại khăn và sờ áo quần xem rách ở những chỗ nào, thì một thằng nữa ập luôn vào. Chị lại phải chống với nó một lát, nhưng lần này chị đuối sức, không cưỡng được lâu, chị đành cho nó hiếp. Rồi thằng thứ hai ra, thằng thứ ba vào thay. Chị rú lên một tiếng, lại giật nhau với nó. Nhưng chân tay chị đã rã rời, chị không thể địch với sức đương hăng của con quỷ. Rồi đến thằng thứ tư, lần này chị không cựa quậy được chân tay nữa rồi, chị nằm như cái xác chết. Thế mà còn thằng thứ năm, chị mê lên, chị thiếp đi, không biết nó ra lúc nào. Bữa tiệc ở hàng tiện giờ này, hẳn đương vào lúc vui nhộn nhất. May cho chị là không còn thằng thứ sáu, nhưng chị lả rồi, không ngồi dậy được, chị đành nằm, rên hừ hừ. Lúc mở mắt, chị thấy ở kẽ cửa có một vệt ánh sáng. Thì ra chị đã mê man, đã nằm đây cả một đêm. Chị ngồi dậy, mình đau như dần. Chị cố đứng lên, ra mở cửa, nhưng không tài nào đứng được, cửa đã khóa. Chị tru tréo một tiếng rồi nằm gục xuống đất, thôi thớp thở. Không ngờ là đã sa vào hang hùm. Chị ôm lại cái đêm kinh khủng vừa qua, chị ôm lại cái ngày đau đớn vừa qua. Chị nhớ thằng Mão, chị giật giả khóc. Chị biết là chị bị giam ở đây, để đêm mai lại bị năm thằng nó hiếp lần nữa. Xung quanh là ba bức tường, trên là trần, cửa thì khóa. Trong buồng chị mờ sáng, nhưng chị cũng trông rõ để thấy là không thể tìm được một chỗ nào buộc nổi cái dây lưng để thắt cổ cho thoát khổ nhục. Chị còn phải sống để chịu khổ, chịu nhục. Chị đánh lên phản, nằm đê khóc. Khóc một lát chị thiêu thiêu. Chị thấy chồng chị dồn dã chuyện trò với chị. Chị sung sướng quá, cười khanh khách. Bỗng mở choàng mắt ra, chị biết là chị chiêm bao. Con người bạc bẽo, bất nhân ấy cưới vợ khác rồi, còn bao giờ dồn dã chuyện trò với chị nữa. Rồi chị lại mơ màng. Chị thấy cái đám cưới xe sông Mã. Lúc cô dâu tiến đến trước chị, chị nhảy sổ lên túm tóc con cô đốc xuống, xé khăn áo nó và đánh cho nó một thôi một hồi. Chị vui sướng quá, lại cười khanh khách. Mở choàng mắt ra, thì ra vẫn là chiêm bao. Cái xe cô dâu tiến qua trước mặt chị, con cô đốc đã biểu môi với chị, đến nỗi chị tức ngã ngất đi, chứ không phải chị xé nó, đánh nó. Sự thật cay đắng thế, chứ có đẹp đẽ như trong giấc mơ đâu. Bây giờ, con cô đốc đã cướp chồng chị. Nó như con chim sổ lòng. Còn chị bây giờ bị nhốt trong buồng tối, để rồi đêm nay làm mồi cho năm thằng Tây lần nữa. Chị đập chân đập tay một lúc, rồi nằm yên. Chị thấy thằng Mão đương nằm cạnh chị, hai tay nó vuốt má chị, chân nó gác lên bụng chị, rồi nó trỏ lên cái ảnh treo trên tường gọi, gọi chề chề. Chị ôm nó, hít hơi thơm của má nó vào ngực. Nó cười sằng sặc, thò ngón tay vào nách chị, làm cho chị cười. Chị cựa, tỉnh dậy. Thì ra chị lại chiêm bao. Thằng Mão bây giờ thế nào? Chắc nó khóc mong mẹ đã khàn tiếng. Nó ở trong nhà của thầy nó đấy. Nhưng thầy nó có nhận nó là con nữa không? Thầy nó cưới vợ khác, đám cưới mới lên đình làm sao? Thế thì thầy nó ở với con mụ lang ben. Có nó bên cạnh thì nó khóc miếu. Hẳn là thầy nó bắt ông Điều hoặc anh Si trong nó. Nó dán mẹ thì khóc hết hơi, ai thương. Mà có lẽ con cô đốc còn đầy đọa đánh chửi nó cũng nên. Con cướp chồng người ấy thì chỉ muốn giết con của vợ cả. Chị đã qua cái cầu gì ghẻ con chồng. Chị đã bị đầy đọa thế nào rồi? Chị thương thằng Mão bé bỏng chưa biết gì đã phải đầy đọa như chị. Nghĩ lan man về con, bỗng chị lại chập chờn thấy thằng Tây nó vào hiếp chị. Chị giật nó ngã ngửa ra, bóp cổ nó, mặt nó máu động lại, đỏ bừng. Nó thè lưỡi, kêu ằn ặc như con lợn bị chọc tiết. Nó giang lại chị, nhưng chị không tha. Chị bóp cổ nó chặt hơn, nó chết, đầu lá như đầu gà toi. Nhưng có thằng Tây nữa vào, đánh nhau với chị. Trong lúc bất ngờ, chị bị nó quật xuống đất. Chị mở mắt ra, lại vẫn chiêm bao. Chị không giết được thằng Tây nào, chị không đánh nổi thằng Tây nào. Nhưng tối hôm qua, một thằng đã thụi vô hồi vào mạng mở chị. Và năm thằng nó hiếp chị, làm cho chị mệt thiếp như chết. Thế mà hôm nay nữa, nó còn giam chị ở đây. Chưa biết hôm nào chị mới ra thoát cái tổ quỷ này. Hay là cứ ở đây để chờ cho bọn ma quỷ nó hiếp cho đến chết thật. Không được về nuôi con nữa. Rồi chị thấy chị ngồi trên xe sông Mã, bên cạnh chồng mặc áo gấm lam, đội khăn nhung đen. Trên lòng chị, thằng Mão đương nhảy nhót vì vui sướng. Nó cầm tay chị đặt vào tay thầy nó, rồi nó đấm vào đít người ngồi dông xe ở đằng trước. Người này quay lại, thì ra là một thằng Tây. Hẳn là thằng Tây nó hiếp chị. Xe ngựa đi qua phòng thuốc, con cô đốc đứng ở hè, nó trông thấy chị, nó ngã lăn đùng xuống rãnh đường. Chị bảo xe dừng lại, con cô đốc bò ra khóc lóc, lại gian chị, xin chị cho làm vợ bé, nhưng chị lắc đầu. Chị tỉnh dậy, thì ra vẫn là nằm mê. Chị không muốn chiêm bao vớ vẩn, toàn những chuyện không đâu cả. Chị chỉ thương thằng Mão, nhớ thằng Mão. Giờ đây nó đương khóc ngằn ngặt bên cạnh người bố lạnh nhạt với nó. Chị thương nhớ cồn cào cả ruột gan, nhưng lại muốn chỉ nghĩ đến con. Chị ngồi dậy, không nằm nữa. Chị Thừa bị nhốt trong buồng này một ngày, một đêm thứ hai và một tối ngày thứ ba nữa. Đêm với ngày mới dài làm sao? Thằng Tây không nhớ rõ là thứ mấy, hiếp xong thì nó ra. Chị không thấy có thằng khác vào thì biết nó là thằng cuối cùng. Chị thấy cánh cửa mở rộng mà không đóng, chị mừng quá, dễ thường chúng nó thả cho chị về. Lũ quỷ thả chị thật, không phải do chúng nó đã thỏa thuê thú tính, cũng không phải do chúng nhân đạo. Lũ quỷ tha chị là do chị. Hai đêm hai ngày ở đây, chị không được ăn, không được uống, không được rửa ráy, không được ngủ. Thân thể chị không còn là thân thể người. Nhiều lúc chị thấy đói, nhưng lúc nào chị cũng thèm nước, khô cả họng. Cái đói làm cho chị lả ra, nhưng cái khác bắt chị vật vã như điên như cuồng. Đêm hôm thứ hai, biết rằng cưỡng lại không nổi, chúng nó còn đánh cho đau, khổ thân, nên chị không cưỡng, mặc kệ cho chúng nó làm tình làm tội. Chị chỉ mong rằng thằng nào cũng là thằng cuối cùng. Để xong đấy, chị được nằm yên mà nghĩ đến thằng Mão, để nhớ, để thương nó. Nhưng cũng phải đến năm lượt, chị mới được rảnh thân. Không rõ chúng có năm đứa khác nhau hay chỉ có hai ba đứa nó hiếp đi hiếp lại. Chị không rõ mặt một thằng nào vì buồn tối như bưng. Chỉ thấy thằng nào cũng xương rắn như sắt, lông lá nhọn như dùi. Tối hôm thứ ba, chị cũng qua những phút khủng khiếp, nhưng chị không biết là khủng khiếp nữa. Đầu óc bị căng quá vì mệt nhọc thân thể, vì đau đớn tinh thần. Hai đêm liền chị không ngủ, và còn vì rét không chăn chiếu, chị không sao nằm yên được. Chị đã mê man bất tỉnh, thiếp như chết từ lâu rồi. Chị lấy tay nắn thớ thịt, nó nát nhẽo như cái ngày chị ốm rồi, trồi cả xương. Chắc là mặt chị gầy tọp, da nhăn nheo, mắt hổm sâu. Chị không còn hình người, huống chi còn đâu là mẹ đàn bà con gái. Chị là cây gỗ mục, vô tri, vô cảm. Chị là cái xác gần chết. Dù dâm dục đến mấy, lũ quỷ cũng không thèm hiếp một người đàn bà đã như cây gỗ mục, như cái xác gần chết. Không những thế, quần áo người ngộm chị vì không được rửa ráy nên khẩm lặm. Buồn lại có cứt đái, khai thối đến lòm buồn nôn. Chỉ vì vậy mà lũ quỷ đói phải buông tha chị. Thằng cuối cùng hiếp xong, nó để cửa mở. Thấy vậy chị ngồi dậy, nhưng không còn sức, chị ngã dùi xuống phản. Xong, chị vẫn còn trí để suy xét rằng, nếu không ra thoát ngay khỏi nơi này, thì rồi sẽ chết. Nếu không phải chết vì bị hiếp nữa, thì cũng chết vì đói, vì khát, vì mệt, vì rét. Chị cố đứng dậy, nhưng không thể bước được. Hai đầu gối chị run lẩy bẩy, xương như lông ra mất rồi. Chị dịnh vào tường, chị qua cả mắt, choáng váng cả mặt mày. Chị cố gắng, chị đưa cẳng bên trái ra đằng trước, rồi lại đứng thở. Thế là chị đi được một bước, hai bước, ba bước. Chị ra được ngoài, chị nằm vật xuống sân, thoát thân rồi. Gió bớt căm căm thổi, ở trong buồng chị không bị buốt đến xương như thế này. Vì đói, chị càng thấy rét, chị không thể nằm thế này mãi, chị cố ngồi dậy. Đèn trên gác còn sáng, bây giờ là mấy giờ rồi? Mới chập tối, hay nửa đêm, hay gần sáng? Nhiều lúc nằm nghỉ, chị đã nghĩ cho con mẹ này, nó lừa chị ở lại để nó dắt mối cho mấy thằng Tây. Chị quán nó hết sức, bây giờ nó còn thức, chị phải gọi nó để trách nó. Chị cố lấy hơi để gọi to. Bà sếp ơi! Bà lớn ơi! Bà ỉnh con ơi! Cửa chớp mở, có cái đầu thò ra ngoài. Chị thấy rõ là đầu đàn bà. Chị lại gọi. Bà lớn ơi! Bà lớn đấy phải không? Ai đây? Con đây! Nhà Thừa đây! Cửa đóng lại. Độ một phút sau, người vợ Tây lẹt bẹt đôi guốc vẹt gót đã xuống đến sân. Đầu hắn bịch bằng khăn tua, Minh Hắn bọc bằng áo len cọc, hắn cúi nhìn. Ồ, nhà thừa thật đấy mà. Làm sao thế? Con chết mất. Con bị năm thằng nó thay nhau hiếp 3 đêm liền. Thế nào? Sao lại thế? Đứng đây rét lắm. Theo ta lên nhà, ta hỏi. Nói đoạn, hắn đi, nhưng chị gọi. Bà lớn ơi, bà lớn đỡ con không đi được. Vợ Philomath quay lại, hắn giật chị đứng dậy, nhổ bèn bẹt. Gớm, bẩn quá. Chị tập tễnh theo hắn đi. Bỗng chị kêu. Bà lớn đi chậm cho con theo. Mau lên. Người ngậm thế này, mà bắt tao mó tay vào đến bao giờ? Hắn không dắt chị lên gác. Hắn đưa chị sang buồng nhỏ ở bên cạnh. Vào mà rửa ráy đi đã. Gớm, quàng lên. Đừng bắt tao chờ lâu, rét lắm. Hắn lại nhổ bèn bẹt. Chị dặn nước, tuôn một hơi, rồi rửa tay, rửa mặt. Dạ dày được căn phòng bằng nước. Chị thấy tỉnh người ra. Chị đóng vòi nước, đã thấy khỏe ra được một chút. Chị đi nhanh hơn, ra với người giờ tay. Hắn vẫn nhổ, mắng. Sao không rửa ráy kỹ một tí? Khỉ! Nào, dính vào da tao. Chị theo người dì lên nhà. Chị bước từng bậc thang. Đầu gối lại như long ra. Cố được đến nơi, chị đứng lại hổn hển thở. Nhưng hắn cũng chỉ cho phép chị đi đến đấy thôi. Có mệt thì ngồi xuống, ta hỏi chuyện. Thế nào? Duyên do làm sao? Chị kể lại nông nổi, có ý đổ tội cho hắn. Nghe xong, hắn chép miệng. Tội nghiệp mày. Có phải tại tao đâu. Tao biết đâu. Tao cứ tưởng mày về rồi. Tao cứ định cho mấy hào mua quà cho thằng bé con. Câu nói xí xóa tội, xí xóa được sự ngờ vực nó lẩn quẩn mấy hôm nay trong óc chị. Chị lại nhìn hắn bằng con mắt của người cháu nhìn người dì. Lúc ấy, muốn chừng thằng Philomath nghe thấy tiếng xôn xao, nó mở cửa buồng ra xem. Thoạt trông thấy nó, chị lại suýt chết ngất. Người vợ tay trỏ chồng. Quan lớn đấy, việc gì mà sợ? Không phải chị sợ quan lớn, mà sợ cái thằng có thân hình to lớn, có mũi lõ, tóc quăn, có mắt xanh, da đỏ, có thịt xương như sắt, lông lá như dùi, cùng nòi giống với những con quỷ dâm dục nó hiếp chị. Chị vẫn run run nhìn nó. Chị thấy mặt nó có một vết tím dài như vết quào. Thằng Philomath nghe vợ thuật lại việc người đàn bà bị một lũ tay hiếp. Nó gật gật, nói với chị. Mày cứ về yên tâm. Quan lớn sẽ điều tra xem những kẻ làm bậy là ai. Nói đoạn, nó vào. Người vợ tay mỉm cười. Như thế mày có bằng lòng không? Vâng, trong sự nhờ quan lớn bà lớn. Con gặp mấy cái hạng ở Hà Nội này chả biết trông cậy vào ai. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có mỗi bà lớn là máu mủ ruột thịt. Xin bà lớn thương lấy con. Máu loãng còn hơn nước lã. Giả dối má tao hay thương người, bất kể là con cháu hay người dân. Xưa nay tao đã từ chối mày cái gì chưa? Tự nhiên tao còn làm ơn cho mày. Chả dẻ thay nữa là. Chỉ có là mày dại, mày không nghe tao. Mày tin chồng mày. Cho nên mới phải gánh cái nông nỗi này. Chị thừa thở dài rồi nức lên khóc. Một lát chị nhăn nhó kêu đau ở dạ con. Vợ Philomath thương hại, hắn an ủi. Không việc gì đâu, mày đừng có sợ. Ở đây các ông ấy toàn là người tử tế cả. Không ông nào có bệnh đổ cho mày đâu. Tao biết. Chị bóp bụng cho đỡ đau rồi đứng dậy. Xin bà lớn cho con về. Mày về đâu? Chị không đáp. Chị cũng chưa nghĩ ra là về đâu thật. Hắn lại hỏi. Này, có đói thì tao còn ít cơm nguội ở trong nồi. Bỏ đi cũng phí. Mày lấy ra mà ăn vậy. Chị vét nồi. Còn độ nửa bát vừa cơm vừa cháy. Chị ăn. Không có thức ăn. Chỉ có cơm không. Nhưng sao mà ngon ngọt thế. Chị muốn nhai thật lâu cho đỡ thèm. Nuốt đến đâu chị thấy mát ruột đến đấy. Thế mày định đi đâu bây giờ? Thưa ba mấy giờ rồi à? Gần 10 giờ. Con định hãy về chỗ nhà con để thăm cháu. Vợ Philomath gật gù. À, lại còn vướng thằng bé nhỉ? Nếu không, tao bảo mày là không thèm về đấy nữa. Vâng, con với nhà con bây giờ là mặt trời mặt trăng rồi. không thể nào nhìn thấy nhau được. Phải, là kẻ thù hẳn rồi, chứ còn tình nghĩa vợ chồng gì. Bây giờ chị Thừa đã tỉnh táo hơn trước, đã tính toán được công việc, chị nói. Con định thế này, sáng mai con cho cháu về nhà quê. Con mách tội thầy cháu cho ông bà cháu nghe, tùy ông bà cháu định liệu. Người vợ Tây lắc đầu. Không ổn. Mày quẫn trí rồi. Lần nào thì mày cũng chỉ là con dâu. Nó mới là con đẻ. Thế nào ông bếp chẳng binh con? Mấy lị nó giàu, có tiền nuôi ông ấy. Thì thế nào ông ấy chẳng hùa với nó? Không khéo thì ông ấy đuổi mày đi nữa đấy. Việc đuổi con, bà cháu đã muốn từ lâu rồi. Đấy, mày nghĩ kỹ xem. Cho nên về nhà quê là không được, lại thêm khổ nhục lần nữa thôi. Chị Thừa thở dài. Thế thì bà lớn bảo con ở đâu? Ở với chồng không được, ở với bố mẹ chồng không xong. Chẳng lẽ con về nhà con, nương tựa vào thằng em cậu với con em gì? Ông bà con chết rồi, nhà cửa bị nước lụt làm trôi sạch. Bây giờ chúng nó mỗi người một phận. Người vợ Tây gãi mép. Khó nhỉ? Ở nhà quê, dù nhờ nhà ai, rồi ông ấy cũng tìm cách xúc xiển người ta đuổi mày đi. Tao tính mày chỉ ở Hà Nội này là yên. Chẳng ai biết mày là ai. Nhưng ở với chồng mày không được. Chẳng lẽ mày lại ở đây với tao? Trên gác này làm gì có chỗ. Mà nhà sếp có mấy cái buồng đấy. Chả biết mày có dám ở hay lại sợ. Chị Thừa yên lặng, hắn tiếp. Tao như mày á, thì tao không chịu nước lép. Sống chết tao cũng báo thù. Dân, con cũng lập tâm thế. Mày định thế nào? Nên hỏi tao. Tao chỉ cách cho mà làm. Kính thưa quý vị và các bạn, thấy dì Ảnh không có ý muốn giúp đỡ mình trong lúc bước đường cùng, chị Thừa toan đứng dậy ra về, thì ả ta kéo tay lại mời ăn cơm. Nghe lời bà, chị nán lại ngồi ăn, sau đó còn phụ giúp giặt mấy bộ đồ cho bà đi công việc. Đường phố đã lên đèn, mà bóng dáng của dì Ảnh vẫn không thấy xuất hiện. Mệt mỏi, sốt ruột vì bỏ con, chị Thừa đứng ngồi không yên. Chị hối hận muốn đi về, nhưng sợ nếu không giao đồ tận tay bà dì, nếu lỡ có bị mất sẽ mang tiếng tham lam ăn cắp. Đầu óc ngổn ngang trăm mối, chị thiếp ngủ lúc nào không hay. Chị choàng tỉnh giấc khi thấy có hai cánh tay lực lưỡng đầy lông siết chặt vào ngực mình. Giật mình quay mặt lại, chị Thừa hoảng hốt nhận ra gương mặt dâm dục của một thằng Tây. Cố giãy giụa la hét nhưng rồi bị hắn nhét khăn vào miệng. Biết có chuyện không hay xảy ra cho mình, chị cố dùng hết sức còn lại để cào vào mặt, vào chân tay con yêu rau xanh. Sau khi thỏa mãn thú tính, tên Tây đi ra ngoài. Tưởng đã yên thân, chị giơ ngay cái khăn của dì Ảnh, che lại chỗ quần áo bị xé rách. Nhưng nào ngờ có thêm bốn tên nữa thay phiên nhau làm nhục chị. Như một xác chết, chị lết được vào góc phòng và ngất đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cố đứng lên mở cửa và chị phát hiện cửa có khóa ngoài. Chị vật vã khi nhớ lại cái đêm khủng khiếp vừa qua. Lần bước quanh phòng để tìm cách thoát thân, nhưng ba phía đều là những bức tường lạnh lẽo. Liệu chị Thừa có thể vượt qua được cửa tử này không? Liệu có phải bà vợ Philomath đã bày trò bí ổi này không? Để đồng cảm và sẽ chia đắng cay tủi nhục với chị Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 19 của tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.